Bạch Phú Mỹ của thập niên 70, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta đã viết về việc cùng Triệu Lan Hương được phân công đến thôn Hà Tử trong thư cho anh trai, và cuối cùng thêm thắt một đống lời xấu về Triệu Lan Hương khi Tưởng Kiến Quân, với tư cách là anh trai, nhận được bức thư này, anh ta cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng sau đó lại có thể hiểu được. Triệu Lan Hương có thể đang đi con đường vòng. Cô ấy cuối cùng cũng thông minh hơn một chút, biết cách lách qua anh ta để làm hài lòng em gái. Tưởng Lệ là bảo bối được cả nhà yêu chiều, được đặt trên đầu ngón tay. Các chú bác của Tưởng Kiến Quân đều có con trai, mãi đến khi mẹ sinh anh ta xong 4 năm sau mới sinh được một bé gái. Thì nhà họ Tưởng yêu thương cô bé này vô cùng. Tưởng Kiến Quân biết rõ, em gái mình không phải là người dễ hài lòng. Triệu Lan Hương nhìn vào phong bì thư, thờ ơ, ồ. Một tiếng. Cô không cần nhìn cũng biết, trong thư của Tưởng Kiến Quân chắc chắn là đầy những lời yêu cầu chăm sóc Tưởng Lệ. Tưởng Lệ từ nhỏ chưa từng chịu khổ, nếu có thể thì giúp đỡ cô ấy nhiều hơn. Tưởng Lệ tính tình ngây thơ, dễ hành động bốc đồng, dễ bị người khác lừa. Cô ở bên cạnh phải chú ý quan sát nhiều hơn, và các vấn đề tương tự. Dĩ nhiên, bây giờ cô vẫn chưa phải là vợ của Tưởng Kiến Quân. Nên lời yêu cầu của Tưởng Kiến Quân chắc chắn sẽ được diễn đạt một cách kín đáo và nhẹ nhàng hơn. Với những lá thư khó chịu như thế, Triệu Lan Hương không hề có ý muốn đọc. Cô mỉm cười nói, ồ, thế à, thứ gia đình của cô, tôi là người ngoài không tiện đọc, tôi còn có việc. Không làm phiền cô nữa. Nói xong, cô tiến đến phòng của Đường Thanh, gõ cửa và gọi vài tiếng. Rất nhanh, tiếng violin trong phòng dừng lại. Anh ta mở cửa và thấy Triệu Lan Hương. Gương mặt trẻ trung của anh ta hiện lên một nét thoải mái và vui vẻ. Dùng xong rồi à, Triệu Lan Hương gật đầu, nói một cách tự nhiên. Tôi vừa đi thị trấn mua ít mì, nên mời anh ăn một bữa. Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay tôi mời anh ăn một bữa đi. Cô phải đi đến huyện ít nhất 3 lần mỗi tháng để làm một số việc không chính đáng. Đi xe hơi chắc chắn không an toàn, đi bộ qua đường núi chắc chắn sẽ mệt mỏi. Cách duy nhất là thường xuyên mượn xe đạp của Đường Thanh, như vậy cô cần phải duy trì mối quan hệ tốt với Đường Thanh. Sự qua lại giữa hai bên khiến việc mượn xe đạp của Triệu Lan Hương không quá ngại ngùng. Đường Thanh không từ chối, nghe nói có đồ ăn thì rất vui mừng. Vậy thì phải cảm ơn đồng chí Triệu rồi, tôi đi thay đồ một chút, cô chờ một lát nhé. Anh ta đang mặc áo thun trắng, để lộ hai cánh tay để mát mẻ. Cách chương.